Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 367. Chương 367 thực thể hóa đại khí vận. Thiên Lan tin tưởng Oan Gia ngõ hẹp những lời này. Cho nên lúc này nàng nhìn đến Vân Vũ Nhu trừ bỏ ngay từ đầu kinh ngạc ngoại. Liền biểu hiện thật sự bình tĩnh. Cùng Vân Vũ Nhu cùng nhau chính là lúc trước cái kia Trung Ly thần. Lúc trước bởi vì Trung Ly ngữ nguyên nhân hắn vội vàng rời đi. Vẫn chưa mang đi Vân Vũ Nhu. Không nghĩ tới Vân Vũ Nhu vẫn là cùng người nam nhân này ở bên nhau. Hơn nữa xem bọn họ bộ dáng tựa hồ Vân Vũ Nhu mới là dẫn đầu. Thiên Lan mị mị con ngươi. Trung Ly thần người nam nhân này thế nhưng sẽ cùng một nữ nhân cúi đầu. Vẫn là Vân Vũ Nhu nữ nhân này. Trung Ly thần mang người không nhiều lắm. Chỉ có cái kia tiểu nha đầu sáng trong phù cùng một cái tuổi hơi lớn lên trung niên nhân. Ta nói. Này thuyền đã có người bao, vài vị đang tìm người khác đi. Lão nhân bị nói được có chút phiền, đối bọn họ tự nhiên không có sắc mặt tốt, bọn họ ra bao nhiêu tiền, chúng ta ra gấp đôi, Vân Vũ Nhu lại hướng lão nhân tới gần một bước. Trên mặt một mảnh âm lãnh, hoặc, ta giết ngươi sau đó ở đoạt ngươi thuyền, giết ta. Lão nhân cười lạnh một tiếng, trên dưới đem Vân Vũ Nhu đánh giá một chút. Bất quá là linh tôn đỉnh, ngươi muốn như thế nào giết ta? Nói xong, lão giả trên người phóng xuất ra một đạo làm cho người ta sợ hãi uy áp. Vân Vũ Nhu sắc mặt nháy mắt trắng bệch, có chút kinh hãi nhìn lão nhân, ngay cả vẫn luôn trầm khuôn mặt Trung Ly thần đều có chút kinh ngạc nhìn lão nhân liếc mắt một cái. Đế Lâm Nguyên, ngươi xem Vân Vũ Nhu. Thiên Lan bỗng nhiên kéo kéo Đế Lâm Nguyên tay áo. Đế Lâm Nguyên sốc sốc mi mắt, lại không có nương tử xinh đẹp, có cái gì đẹp? Thiên Lan hắc tuyến, ai muốn ngươi xem nàng lớn lên đẹp hay không? Ta làm ngươi xem nàng bốn phía quanh quẩn hơi thở, giống như không quá thích hợp, ngay từ đầu nàng còn không có phát hiện. Nhưng là theo nàng nói chuyện Thiên Lan liền phát hiện không thích hợp. Người này cùng Vân Vũ Nhu quá không giống, liên tính là trưởng thành. Cũng không có khả năng biến nhiều như vậy. Ân, Đế Lâm Nguyên chính chính sắc mặt, hướng tới Vân Vũ Nhu nhìn lại. Lúc này nàng sắc mặt tái nhợt, bất quá trong mắt hung ác chút nào không giảm. Chính gắt gao nhìn chằm chằm lão nhân, ở nàng bốn phía quanh quẩn một tầng hơi mỏng xương trắng. Nếu không phải Thiên Lan nhắc nhở, hắn đều thực dễ dàng xem nhẹ qua đi. Đó là khí vận sau một lúc lâu. Đế Lâm Nguyên mới phun ra mấy chữ, thứ này không phải hư vô mờ mịt sao, như thế nào sẽ xuất hiện sương mù loại tình huống này. Chẳng những Thiên Lan không rõ, ngay cả Đế Lâm Nguyên cũng là không rõ, hắn trước nay chưa thấy qua ai khí vận có thể lớn đến thực thể hóa. Những cái đó sương mù tuy rằng thực dễ dàng bị người xem nhẹ, nhưng lại là chân thật tồn tại, nàng sẽ không bị người xuyên qua đi. Thiên Lan kinh hãi lẩm bẩm một tiếng, cái gì xuyên qua, Đế Lâm Nguyên không rõ nguyên do nhìn Thiên Lan, không, Thiên Lan lắc đầu, loại chuyện này quá làm người nghe kinh sợ, vẫn là không cần nói cho hắn, loại sự tình này có thể phát sinh ở trên người nàng, tự nhiên cũng có thể phát sinh ở người khác trên người. Chỉ là, này quá quỷ dị đi, đang nghĩ ngợi tới. Một đạo sắc bén tầm mắt đầu ở trên người nàng, Thiên Lan ngẩng đầu liền đối thượng Vân Vũ Nhu âm lãnh đến xương tầm mắt. Này tuyệt bích không phải Vân Vũ Nhu, Vân Vũ Nhu ở hận nàng cũng gần là oán độc, sẽ không xuất hiện lúc này loại này âm lãnh rồi lại kiên nghị biểu tình. Trung Ly thần cũng theo Vân Vũ Nhu nhìn lại đây, đang xem đến Thiên Lan thời điểm hắn trong mắt hiện lên rõ ràng là sát khí. Lão nhân nhân cơ hội từ bọn họ trung gian chạy tới. Nhảy liền đến trên thuyền. Khai thuyền, vốn dĩ phía dưới cũng chỉ có hắn một người. Cho nên hắn một mở đầu. Thuyền lập tức liền động. Vân Vũ Nhu nháy mắt hoàn hồn. Cũng nhảy dựng lên. Hiển nhiên là muốn cưỡng chế lên thuyền. Thiên Lan nơi nào chịu phóng như vậy cái bom không hẹn giờ đi lên. Lập tức liền tế ra linh lực ngưng một đạo cái chán. Vân Vũ Nhu bất quá mới linh tôn đỉnh, mà Thiên Lan đã là vào đời cảnh, này cái chắn theo lý thuyết Vân Vũ Nhu là phá không khai. Nhưng mà Thiên Lan há hốc mồm một màn xuất hiện, Vân Vũ Nhu thân thể ở tiếp xúc đến kia cái chắn sao? Cái chắn thế nhưng tự động hóa khai, này ngoại quải khai đến quá rõ ràng a huy, Thiên Lan đáy lòng phát điên, đây chính là vào đời cảnh cái chắn a. Vân Vũ Nhu trong mắt toát ra khinh thường biểu tình, vững vàng dừng ở đầu thuyền, cùng Thiên Lan cách xa nhau bất quá vài bước khoảng cách. Trung Ly Thần mấy người cũng theo Vân Vũ Nhu phá vỡ cái kia khẩu tử dừng ở đầu thuyền. Lấy bảo hộ tư thái đứng ở Vân Vũ Nhu bên cạnh người. Mấy người lạc định Thiên Lan liền phát hiện nàng ngưng tụ kia nói cái chắn bắt đầu khép lại. Chớp mắt liền cùng phía trước giống nhau. Dựa, nàng vì mau không có như vậy ngoại quải. Thiên Lan không bình tĩnh, xem Vân Vũ Nhu tầm mắt cùng xem quái vật giống nhau. Đế Lâm Nguyên chậm chậm đứng dậy, Vân Vũ Nhu nhìn đến Đế Lâm Nguyên thời điểm trong mắt hiện lên một tia kinh diễm. Này biểu tình làm Thiên Lan càng nhận định thứ này không phải vừa giáp xong Vân Vũ Nhu. Trước kia Vân Vũ Nhu chính là gặp qua Đế Lâm Nguyên. Sao có thể sẽ lộ ra như vậy biểu tình, Vân Vũ Nhu xác thật không phải vừa giáp xong, nàng là đến từ dị thế linh hồn, cùng Thiên Lan bất đồng, nàng đến từ tu chân thế giới, bởi vì kẻ thù đuổi giết mới trọng sinh đến cái này kêu Vân Vũ Nhu trong thân thể. Nàng tỉnh lại thời điểm, đúng là đó là Trung Ly Thần nói muốn mang đi nàng lần đó. Nàng tiếp thu ký ức cũng không toàn. Nhưng là nhiều nhất chính là về Vân Thiên Lan, từ thân thể này gặp được Vân Thiên Lan liền không một sự kiện hài lòng quá. Nàng nếu tiếp thu thân thể này tự nhiên phải vì thân thể này báo thù. Các ngươi là chính mình đi xuống, vẫn là ta tấu các ngươi đi xuống. Đế Lâm Nguyên ngữ điệu phi thường ôn hòa, ánh mắt cũng phi thường ôn hòa. Nếu ngươi xem nhẹ đến trong tay hắn bỗng nhiên biến ra kia đem phê lượng sinh sản trường kiếm. Như vậy lúc này sẽ là một cái phi thường hài hòa hình ảnh. Thiên Lan rất muốn hỏi một chút thứ này rốt cuộc tác nhiều ít kiếm ở trên người. Mỗi lần đánh nhau đều là như vậy một phen. Hơn nữa rất nhiều thời điểm vẫn là dùng một lần. Phá sản a, Vân Vũ Nhu ánh mắt lóe lóe. Một lát mới hít sâu một hơi. Quạnh quẽ thanh âm mang theo vài phần cường thế. Hư hải hành trình nguy hiểm thật mạnh. Công tử sao không làm chúng ta cùng nhau, cũng hảo có thể chiều ứng lẫn nhau, đem các ngươi đương đệm lưng. Đế Lâm Nguyên nhướng nhướng chân mày, còn thật sự đem trường kiếm thu lên, ngươi tuy khí vận lợi hại, nhưng rốt cuộc vẫn là kém một chút khí hậu, nghe vậy. Vân Vũ Nhu sắc mặt đổi đổi, trong mắt hiện lên một mạt ám trầm, bất quá thực mau liền khôi phục lại đây, hướng Đế Lâm Nguyên nhếch nhếch môi. Công tử như thế nào liền biết ta kém một chút khí hậu. Có lẽ cuối cùng ta mới là người thắng đâu. Thiên Lan đáy lòng buồn cười. Nữ nhân này là gan nhưng thật ra rất đại. Cư nhiên dám đùa giỡn Đế Lâm Nguyên. So với nữ nhân này, Thiên Lan càng thích cái kia não tàn giống nhau Vân Vũ Nhu. Ít nhất không cần cùng nàng động não. Chỉ nhìn xem liền biết nàng ở đánh cái gì chủ ý. Nhưng mà hiện tại thay đổi cái linh hồn, sợ là khó đối phó. Sẽ không, Đế Lâm Nguyên thấp thấp trở về một tiếng. Quay đầu đối với Thiên Lan chính là sáng lạn cười. Nương tử mới là cuối cùng người thắng. Liên tính không phải, ta cũng sẽ làm nương tử đúng vậy. Vân Vũ Nhu từ đứng ở trên thuyền liền không con mắt xem qua. Thiên Lan, lúc này mới đem tầm mắt đặt ở Thiên Lan trên người. Ánh mắt lưu truyền, mãn hàm thâm ý, nương tử sao, hết chương.